Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, điểm thi đấu cục. Canh, 5, e thủ đoạt Lulu, ân, xem ra bọn hắn nghĩ rõ ràng là muốn bảo đảm hộ thể hệ nha. Khóc mò còn ở bên ngoài, xác muốn hay không tuyển. Búp bê cùng Miller hai người lại bắt đầu thường ngày rất được hoan nghênh đánh mặt hình thức. Ta cảm thấy có thể tuyển. Ếch, tốt, a, xác tại một trên lầu hai dẫn đầu quyết định Grip cùng Alistar. Cứ như vậy, e khẳng định là muốn chọn Cockmore a. Miller có chút khó hiểu. Tại trong ấn tượng của hắn, SMLZ Cockmore có một bộ. Hoặc là nói đối với thao tác hình tuyển thủ mà nói. Đối đi à, yêu cầu tương đối cao anh hùng đều không đáng kể. Phong cầu Cockmore, phối hợp Lulu như hổ thêm cánh. Không cần thiết cứ như vậy để cho e à. Được, e thật khóa, mà lại jungle phương diện quyết định heo muội. Mà không phải giống trước hai ván như thế lựa chọn tiến công tính chất mạnh jungle. Heo muội cái này anh hùng tại cấp 6 trước đó chú trọng hơn phản ngồi xổm. Cấp 6 về sau cũng là lấy phối hợp đồng đội làm chủ. Hình tượng bên trong, E23 lâu trực tiếp đã định heo muội cùng Cockmore. Bọn hắn đã nghĩ kỹ chiến thuật của mình phân phối, đã xác để mặc cho bọn hắn đi chọn. Vậy bọn hắn không có đạo lý không tuân theo ý chí của mình. Lúc này e huấn luyện viên trong lòng cũng là kìm nén một cổ khí. Lúc trước hắn còn đang lo lắng, xác có thể hay không đối với cái này làm ra nhằm vào. Thậm chí hắn đã nghĩ kỹ có thể thay thế Cockmore anh hùng. Dinh cùng Twitch chi lưu so với Cockmore đến mặc dù kém một chút. Nhưng cũng là đáng đi đánh 4 bảo đảm 1 ADC. Đến phiên xác lựa chọn 3-4 lâu. Xác phân biệt khóa chặt danh cùng Lissandra trước mặt bốn tay anh hùng lựa chọn. Nhìn qua ngoại trừ Zira thay đổi thành Alistar bên ngoài, khác không có bất kỳ cái gì khác biệt. Ngược lại là e cùng bên trên đem đội hình khác biệt rất lớn. Ngay cả phong cách đều biến đến hoàn toàn khác biệt. 4-5 lâu, e tận lực chờ đến cuối cùng vài giây đồng hồ mới quyết định xuống, theo thứ tự là Leona, cộng thêm Kama, một trận này cho tuyển ra đến. Hiện trường trên khán đài lập tức vang lên trận trận kinh hô. Đây là cái gì đội hình? Vì sao lại có 3 cái phụ trợ anh hùng? Một chút thấp đẳng cấp người chơi nhau nhau đánh ra dấu chấm hỏi. Lulu, Kama, Leona, thế mà xuất hiện ở cùng một cái đội hình bên trong. Kia vấn đề tới. Ai mới là cùng Cockmore đi xuống đường? Nguyên lai là dạng này. E dự định để Lulu đi đánh top lên. Sau đó Kama mid, Leona phối hợp Cockmore đi xuống đường. Búp bê sờ lên cái cằm. Dạng này một bộ đội hình. Có thể hay không quá ỉ lại Cockmore tổn thương rồi. Kỳ thật cũng còn tốt. Miller nhíu chặt lông mày có chút giãn ra. Lulu cái này anh hùng đánh một tuyến thời điểm, phát dục tổn thương vẫn phải có. Kama tại làm lại về sau pop năng lực có tăng lên cực lớn. Bất kể là phía trước trung hậu kỳ, một phát đạn hạt nhân xuống dưới cũng sẽ tạo thành 10 phần khoa trương AOE tổn thương. Theo ta, thấy, e bên này chủ yếu chiến thuật mạch suy nghĩ hẳn là để đường dưới đối tuyến kỳ đánh ra ưu thế. Jungle nhiều bang hạ phản ngồi xổm, sau đó trung thượng kháng ép tự tiện. Chậc chậc, đoàn chiến thời điểm heo muội đứng ở phía trước kháng tổn thương. Những người còn lại bảo hộ Cockmore điên cuồng chuyển vận. Miller nói tới 89 phần 10. Đường đội hình hoàn toàn quyết định xuống lúc, một cái thâm niên người chơi rất dễ dàng thông qua mỗi anh hùng tại đoàn đội bên trong tác dụng. Đánh giá ra cả trận đấu chiến thuật ý đồ. Vậy cái này đội hình kỳ thật nhìn còn có thể. Xác bên này không có quá thịt xe tăng, cho nên cũng liền không tồn tại ra quá nhiều AP anh hùng. Hiện tại liền muốn nhìn xác muốn hay không cho top lên vị cầm một cái rất bình thường thịt xe tăng. để Lysandra Dimit lên đánh Kama. Búp bê nghĩ nghĩ nói, Lysandra Dimit lên đánh Kama tại phối hợp Jungle tình huống dưới rất lợi hại. Nhưng ngươi có thể nhìn xem, Siri đã sớm chuẩn bị tốt thanh tẩy. Một khi xác định Lysandra thật là Dimit vị, hắn sẽ không chút do dự mang thanh tẩy ra trận. Cứ như vậy, Jungle Grip không có năng lực khống chế. Chỉ cần hèn mọn một chút Kama rất khó bị vồ chết. Tóm lại chúng ta liền nhìn sát bên này tuyển. Cái gì anh hùng đến đánh đi. Đến tột cùng là Lý đội trưởng Mid Lysandra. Hay là hắn tuyển cái khác anh hùng của hắn đến đánh Kama. Giải trò chuyện ở giữa. E đối chiến trên ghế. Huấn luyện viên ngay tại nắm chặt hết thảy thời gian căn dặn đội viên. Đầu tiên bị dặn dò chính là Siye. Siye, cái này bàn tuyến bên trên nhất định phải ổn định. Chúng ta kéo tới Cosmo hai kiện bộ thời điểm. Đội hình cơ bản cũng là vô địch. Hiểu chưa? Biết, Siye nhẹ gật đầu. Kama hắn gần nhất luyện tập rất nhiều. Cái này anh hùng tương đối đơn giản. Vào tay cũng dễ dàng. Duy nhất chỗ khó ngay tại ở đoàn chiến bên trong đối với R kỹ năng phóng thích thời cơ. Có khi một phát đạn hạt nhân có thể cải biến toàn cục. Cũng có khi dùng quần thể gia tốc cùng hộ thuẫn có thể tồi khô lạp hủ thắng được đoàn chiến. Thắng lợi, giữa hai bên như thế nào đi lấy bỏ. Đối Kama tới nói rất trọng yếu. Nhưng Siye đối tháng này anh hùng vẫn tương đối tự tin. Có bản lĩnh ngươi liền tới giết ta. Ta đánh không lại ngươi ta còn sợ bất quá ngươi sao? Ngươi lấy thêm cái thích khách ra à? Đến à, có tin ta hay không kiện thứ nhất liền làm Trung Á. Này dạ tâm hạ hầm hừ nghĩ đến. Nhìn xem líu lo không ngừng huấn luyện viên. Siye khoát tay áo. Ta đã biết, sẽ nghe sắp xếp của ngươi. Yên tâm đi. Kama loại độc này lựu anh hùng ngươi cũng không phải không biết. Tuyến bên trên không có cái nào anh hùng có thể hạn chế lại hắn. Huấn luyện viên lúc này mới như. Vậy bỏ qua, đem đánh võ mồm chuyển rời đến những đội viên khác trên thân. Siye nhẹ nhàng thở ra, nhìn màn ảnh bên trong làn da có chút đen nhánh nữ nhân. Trong lòng yên lặng bản thân thôi miên, ta còn có thể... Dùng lưu manh anh hùng hỗn thắng cũng là một loại bản sự. Cái này bản nhất định phải ổn định. Ổn định, chúng đều chú mục phía dưới. Xác lầu năm cuối cùng là quyết định xuống tới. Tương lai thủ hộ giả. Dây, hoắc, Lý đội trưởng lại bước phát triển mới chiêu. Ta cược cơm tối. Cái này dây nhất định là đi ở giữa đơn. Búp bê mắt xác, tại xác đã định một nháy mắt. Liền kéo qua Miller đến cùng hắn đánh cược. Miller im lặng. Được, cược cơm tối. Nếu như hắn là dùng dây đánh Mid lên, ngươi buổi tối hôm nay cũng đừng ăn cơm giảm béo. Nếu như ngươi đoán sai, vậy liền ăn nhiều một chút. Miller là không phải người ngu. Tại trước mắt phiên bản dây đăng tràng suất so cũng không cao. Nhưng chỉ cần đăng tràng nhân thể hẳn là đi ở giữa đường. Mít lên binh tuyến ngắn, còn có thể ăn lam, có thể làm cho dây nhanh nhất phát dục. Búp bê nghe vậy không khỏi hơi kinh ngạc. Có thể à, trở nên thông minh, hắn không tiếp tục tại cơm tối sự tình bên trên tiếp tục xoắn suýt xuống dưới. Bởi vì xác bên này cuối cùng đội hình tại thay đổi sau đã hoàn toàn đã định. Màu lam phương e chiến đội, top lên Lulu, săn lợn rừng muội. Mid Kama, ADC Cosmo, phụ trợ Leo, màu tím phương sắc chiến đội, vẫn như cũ là top lên Lysandra, Jungle Lee Sin, Mid thay thế vì dây, ADC danh, phụ trợ Alistar, Mid lên cẩn thận một chút đừng bị tiêu hao quá nhiều. Ta cấp 3 có thể qua đi bắt hắn một cái tốc biến. Tiến trò chơi đọc đầu lúc. MXLG mở miệng nói ra, trước kia hắn đánh qua một thanh Mid, đụng phải chính là Kama. Kết quả cái kia thanh Kama đem MLXG pháo oanh hoài nghi nhân sinh. Từ kia bắt đầu, MLXG nhất định Kamamit rất mạnh sự thật này. Dây không có đủ cái gì hồi phục năng lực. Một khi bị tiêu hao tàn, sẽ là chuyện rất phiền phức. Đối với cái này, Lý Mục cười không nói. Cấp 3, cần phải phiền toái như vậy sao? Người sợ là đối lôi đình dây lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.